Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2305, đệ 2304 chương đại kết cục, chính văn chung. Thế nhưng có người có thể đủ tiến vào thiên đạo bên trong, đi đến Tư Mã U Nguyệt bên người. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Bởi vì hai người có điều liên hệ, cho nên mới có thể đi vào sao? Minh nhẹ giọng nỉ non, kết cục chẳng lẽ sẽ có điều thay đổi sao? Những người đó cũng nhận ra người kia, Hiên Khâu Hạc, hắn như thế nào đi vào? Mặc kệ hắn là cái gì đi vào, chỉ cần có thể cứu Nguyệt Nguyệt, mặt khác đều không quan trọng. Đúng vậy, chỉ cần có thể cứu Nguyệt Nguyệt, hắn vì cái gì có thể đi vào, lại có cái gì đáng để ý? Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu không hề khóc tê tâm liệt phế, mà là rưng rưng nhìn bên trong tình hình. Vu Lăng Vũ cũng an tĩnh lại, chính là nhìn kỹ, hắn lại liền hô hấp đều không có, chỉ là thẳng tắp mà nhìn chằm chằm bên trong. Tư Mã U Nguyệt đã thần thức không rõ, cuối cùng tàn lưu ý thức làm nàng biết, nàng cuối cùng một chút sinh mệnh lực liền phải bị rút ra thân thể. Chỉ cần chúng nó bị rút ra, nàng thân thể này liền chặt đứt sinh cơ, nàng mệnh cũng liền thật sự không có. Nàng nhìn lại chính mình cả đời này, cũng không có cái gì tiếc nuối. Hiện tại trong lòng chỉ có không tha, nàng là thật luyến tiếc hai tử. Luyến tiếc Vu Lăng Vũ, luyến tiếc những cái đó thân nhân bằng hữu. Đáng tiếc, không thể lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Nguyệt Nguyệt, ta sẽ không lại làm ngươi chết ở ta trước mắt. Một đạo thanh âm ở nàng bên tai vang lên, nàng nhất thời nhớ không nổi là ai. Bất quá nàng biết, chính mình cuối cùng kia một chút sinh cơ ở sắp rời đi thân thể thời điểm bị người đánh gãy. Nhớ kỹ có một đạo lực lượng từ truyền vào nàng trong cơ thể, làm nàng khô cạn thân thể một lần nữa khôi phục một chút sinh cơ. Ý thức dần dần thu hồi, nàng dần dần thấy rõ ràng trước mắt người. Nhìn đến cặp mắt kia, nàng khẽ cười một chút, nhỏ giọng hô, Hạc, là Hạc, không phải Hiên Khâu Hạc. Lúc này hắn là chính hắn, là nàng cái kia bằng hữu, không phải Thanh Đạo Đế Quân lưu lại quái vật. Nàng còn tưởng rằng Hiên Khâu Hạc linh hồn đã bị cắn nuốt, không nghĩ tới còn có thể tái kiến hắn. Hiên Khâu Hạc cười đến giống như trước đây ôn nhuận như ngọc, hắn thật cao hứng. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Nàng chưa từng có đem chính mình cùng cái kia quái vật trở thành một người. Nguyệt Nguyệt, ngươi trở về đi, nơi này giao cho ta, trời đất này trách nhiệm, giao cho ta tới gánh. Dứt lời, hắn tham luyến ở trên má nàng sờ soạng một chút, sau đó dùng một đạo lực lượng đem nàng bao bọc lấy, ra bên ngoài một ném, không tha mà nhìn nàng ly chính mình càng ngày càng xa. Hạc, phúc, tuy rằng có kia đạo lực lượng lẫn nhau, Tư Mã U Nguyệt ở qua thiên đạo kia nói cái chán thiên đạo lực lượng gây thương tích, cho phép vào không cho phép ra, hảo bá đạo thiên đạo. Bất quá ở nàng ra tới kia trong nháy mắt, Minh liền đón đi lên, dùng lực lượng đem nàng bảo vệ lại tới, đã không có dùng sức áp chế. Vu Lăng Vũ trước tiên tránh thoát ra tới, đi lên ôm lấy Tư Mã U Nguyệt, hướng nàng trong cơ thể rót vào linh lực. Nương, Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu cũng tránh thoát ra tới, bay đến Tư Mã U Nguyệt bên người. Nàng sinh mệnh lực đã tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải cuối cùng một chút bị Hiên Khâu Hạc ngăn cản, lại rót vào một chút sinh mệnh lực cho nàng, trước cho nàng đem cái này ăn xong đi. Minh ném cho bọn họ một cái bình ngọc, sau đó ngẩng đầu nhìn bên trong Hiên Khâu Hạc, Tư Mã U Nguyệt vừa ly khai, thiên đạo lực chú ý liền toàn bộ dừng ở Hiên Khâu Hạc trên người. Mặc kệ lúc này là chính hắn, vẫn là cái kia đồ vật khống chế này thân thể, giờ phút này đều đã không có phản kháng đường sống, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu. Bất quá mọi người vẫn là đã nhìn ra, lúc này là Hiên Khâu Hạc chính mình khống chế được thân thể, còn đem chủ động đem chính mình trong cơ thể sở hữu lực lượng phóng xuất ra tới. Tư Mã U Nguyệt xây dựng ra tới thông đạo lập tức khoách dài quá rất nhiều. Một chút, lại một chút, đường kia thông đạo đem hỗn độn thế giới không gian bích chướng hoàn toàn mở ra thời điểm. Mọi người cảm giác được một cổ xưa hơi thở ập vào trước mặt. Chính là cái kia thông đạo cũng không phải thực củng cố. Có chút lay động, tùy thời có khả năng sụp đổ. Lấy Ngô chi lực, lấy Ngô chi khu, cố này căn bản, Hiên Khâu Hạc quyết tuyệt thanh âm truyền đến. Không biết có phải hay không xem như cùng thiên đạo đế định rồi khế ước. Thân thể hắn thế nhưng từ tứ chi bắt đầu tiêu tán. Hắn sở hữu linh lực, thân thể hắn đều hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập đến cái kia trong thông đạo. Chậm rãi đêm này cố định, Hạc, Tư Mã U Nguyệt từ ra tới sau liền vẫn duy trì cuối cùng thanh tỉnh. Nhìn đến Hiên Khâu Hạc tiêu tán, theo bản năng kêu gọi một tiếng, nàng thanh âm cực tiểu. Hiên Khâu Hạc lại tựa cảm ứng giống nhau chiều nàng đã quên lại đây. Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là chiều nàng cười. Như nhau năm đó hai người ở biển mây thành dược viên gặp nhau thời điểm ở Ni Tư Mã U Nguyệt cũng. Chiều hắn mỉm cười, nhìn đến hắn thân thể một chút tiêu tán. Trên mặt nước mắt ngăn không được chảy xuống. Rốt cuộc, ở Hiên Khâu Hạc hoàn toàn biến mất thời điểm, nàng chống đỡ không được. Trước mắt một mảnh hắc ám, người sau này ngã xuống. U u, nương. Nguyệt Nguyệt, ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt biết chính mình lại ngủ. Lần này thân thể thương quá lợi hại, cho nên đương nàng từ từ lắc lắc tỉnh lại thời điểm. Đã qua đi mấy chục năm mơ ni nàng nằm ở trên giường, nghĩ hôn mê trước kia một màn, nghĩ đến chết đi Hiên Khâu Hạc, còn có chút phát chứng. Nàng cảm ứng một chút. Trong không khí so phía trước nhiều một tia hỗn độn hơi thở. Tuy rằng hiện tại còn rất ít, nhưng là thời gian một lâu, cũng có thể thay đổi phía trước không thể thăng cấp trói buộc. Hạc, đây đều là bởi vì ngươi, đều là ngươi làm được. Một giọt nước mắt từ nàng khóe mắt chảy xuống, hoàn toàn đi vào bên tai sau sợi tóc không thấy bóng dáng. Nàng thương cảm trong chốc lát mới từ trên giường lên, đánh giá trong chốc lát phòng, phát hiện là một cái xa lạ địa phương, lại một cảm ứng, thần sắc đại biến, không có tỉnh lại vui sướng, cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là trong mắt xẹt qua thật sâu đau xót, thực lực của nàng đều không có, nàng không để bụng, chính là, nàng thú thú nhóm. Nàng một con đều cảm ứng không đến, liền tiểu linh tử cũng không phản ứng. Thực xin lỗi, kẹo kẹt, môn bị người đẩy ra. Tư Mã U Nguyệt cho rằng sẽ là Vu Lăng Vũ, lại thấy đến một cái xa lạ nam tử đi đến. Ngươi tỉnh, nam tử thanh âm có chút thục, cũng có chút lãnh. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Vu Lăng Vũ bọn họ như thế nào sẽ đem nàng giao cho một cái người xa lạ? Nếu liền minh đều cứu không được nàng, còn có ai có thể cứu nàng? Vị công tử này, không biết, Tư Mã U Nguyệt nói không được nữa. Bởi vì nàng nhìn đến vừa mới còn lạnh nhạt nam tử đột nhiên chiều nàng cười. Sau đó, hướng tới nàng chạy tới, ôm chặt nàng. Cười to nói, ha ha ha, ta liền nói Nguyệt Nguyệt sẽ không nhận ra ta tới. Các ngươi đều tua lạp, cửa phòng bị hoàn toàn mở ra. Tư Mã U Nguyệt thấy được đứng ở bên ngoài người, nhịn không được đỏ hốc mắt. Các ngươi, Nguyệt Nguyệt, chúng ta nói qua sẽ bồi ngươi. Tiểu Thất tươi cười vẫn như cũ như vậy, sáng lạn, tràn đầy sinh mệnh hơi thở. Chính là, chúng ta đều tỉnh lại đã lâu. Nguyệt Nguyệt, ngươi là cuối cùng tỉnh lại nga. Tiểu Bằng cười hi hi nói, các ngươi không có việc gì, thật tốt. Tư Mã U Nguyệt nước mắt chảy xuống, tích tại bên người nam tử trong lòng ngực. Nàng mới chú ý tới còn ôm chính mình thân thể nam tử. Ngươi là Tiểu Hống, ngươi rốt cuộc hóa hình. Nguyệt Nguyệt, ngươi rốt cuộc nhận ra ta lạp. Ta hiện tại là một người Mỹ nam tử nga. Tiểu Hống tuy rằng đang cười, nhưng là trong mắt cũng xúc thượng nước mắt. Các ngươi không có việc gì, vì cái gì ta cảm ứng không đến các ngươi hơi thở, cũng cảm ứng không đến cùng các ngươi liên hệ. Ta cho rằng, Minh nói, hình như là bởi vì chúng ta phía trước hành vi bị thiên đạo trừng phạt. Ở ngươi bị đẩy ra thời điểm, liền đem chúng ta chi gian khế ước quan hệ cấp làm vỡ nát. Cho nên chúng ta hiện tại không có khế ước, ngươi cũng cảm ứng không đến chúng ta. Tiểu Mộng giải thích nói. Nguyệt Nguyệt rốt cuộc tỉnh, bất quá ngươi hiện tại không có khế ước, cũng không có linh lực, hết thảy lại muốn một lần nữa bắt đầu rồi. Hoa Hoa nói. Tư Mã U Nguyệt lại một chút cũng không thương tâm, nàng sờ sờ Tiểu Hống đầu, chiều mọi người cười nói. Không quan hệ, chỉ cần tất cả mọi người đều tồn tại, so cái gì cũng tốt. Lúc này, trong viện truyền đến một trận tiếng bước chân, thú thú nhóm đều thối lui đến một bên, nhường ra một cái lộ tới. Tiểu Hống cũng chạy nhanh tránh ra, miễn cho trong chốc lát bị đánh. Tư Mã U Nguyệt hiện tại xem như phế nhân một cái, cho nên đang xem đến từ cửa đi vào tới nhân tài biết hắn đã tới. Vu Lăng Vũ vung tay lên, trong phòng người toàn bộ bị thanh không, môn cũng bị đóng lại. Đóng cửa lại phía trước, Tư Mã U Nguyệt còn thấy được Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu muốn tiến vào. Thân ảnh, nàng thấy Vu Lăng Vũ ở cửa đứng, chiều hắn mở ra đôi tay. Vu Lăng Vũ một cái thuấn di qua đi, đem nàng hung hăng mà ôm vào trong ngực, lấp đầy mấy năm nay thiếu hụt tâm. Nghe nàng ở bên tai nỉ non, Lăng Vũ, ta đã trở về. Ngoặc kép, hết chương.